Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3470, chương 3438, không trúng. Lục Ly hoàn toàn chính xác đã hiểu rõ tình huống. Các nàng đã quay trở về thiên loạn tinh vực, giờ phút này còn ẩn núp tiến vào một cái đại giới bên trong. Lục Ly trước hết để cho chúng cường giả trong núi chờ đợi. Hắn mang theo Mạc Thiên Thiên ẩn vào thành nội dò xét tin tức. Hắn luôn có chút ít tâm thần, có chút không tập trung. Sở dĩ nghĩ trước dò xét thoáng cái tin tức. Cái này tìm tòi tra tin tức quả nhiên xảy ra vấn đề. Yểm tộc đối tử thần toàn diện phong sát. Mấy đại tộc đại quân đều triệu tập quá khứ có ngàn vạn. Đem thiên vi phạm phụ cận mấy trăm giới diện đều đoàn đoàn bao vây. Bên kia hư không đều phong tỏa, yểm tộc giận dữ, thiên loạn tinh vực chấn động. Hiện tại toàn bộ thiên loạn tinh vực phần lớn xác thực đều yên lặng xuống tới. Mục quang đều nhìn về phía tử thần bên này. Còn có một số tộc đàn còn muốn gia nhập vây quét tử thần trong đội ngũ. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của kia là thoải mái nhất. Tử thần những năm này cũng đắc tội vô số đại tộc. Bởi vì bọn hắn chấp hành nhiệm vụ liền là ám sát. Bình thường tiểu tộc cần ám sát sao phát nhiệm vụ vậy khẳng định là đối phó không có cách nào đối. Phó cường giả mới có thể mượn nhờ tử thần lực lượng. Tử thần hiện tại cục diện rất khó khăn. Yểm tộc đây là quyết tâm muốn để tử thần cúi đầu. Giống như tử thần không cúi đầu có thể cuối cùng hội sẽ bộc phát đại chiến. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, lại có càng ngày càng nhiều đại tộc đứng ra. Một khi đại tộc nhiều, yểm tộc tính được mất, có đầy đủ nắm chắc diệt sát tử thần. Vậy khẳng định sẽ động thủ. Yểm tộc sở dĩ không dám toàn diện tiến công, liền sợ đánh rắn không thành bị cắn. Đến lúc đó yểm tộc cũng tử thương thảm trọng, giống như lại có mấy cái đại tộc gia nhập. Yểm tộc khẳng định liền hội động thủ. Lục Ly nhận được tin tức về sau cũng không có gấp, chí ít hiện tại yểm tộc không có động thủ. Sở dĩ hắn còn có chính là thời gian mưu đồ. Trong lòng hắn đã là tử thần một phần tử. Lục gia còn tại tử thần nội bộ, yểm tộc chèn ép tử thần, cái kia chính là chèn ép Lục gia. Tử thần lăn lộn ngoài đời không nổi, Lục gia cũng liền tại thiên loạn tinh vực lăn lộn ngoài đời không nổi. Mặc dù Lục Ly trở về, tùy có thể dùng đem Lục gia mang đi, nhưng Lục Ly chắc chắn sẽ không đơn giản tự nhận thua. Trận này loạn chiến nguyên nhân gây ra nói đến còn là bởi vì hắn. Cũng là bởi vì hắn năm đó đắc tội vệ công tử. Đoán chừng Diên tiểu thư cũng ở bên trong ra một phần lực, sở dĩ hóa giải trận nguy cơ này hắn không thể đổ cho người khác. Trong thành tìm hiểu một phen tin tức, để hắn Mạc Thiên Thiên đi thông qua đặc thù con đường đưa tin trở về. Trước hết để cho người của Lục gia an tâm, hắn lại để cho Mạc Thiên Thiên đi liên hệ Mạc gia người. Đạt được trước mắt tình báo chuẩn xác, đạt được tình báo về sau, bọn hắn về tới ngoài thành bên trong ngọn núi nhỏ. Tiểu Bạch các nàng chính buồn bực ngán ngẩm ở chỗ này ngồi. Gặp Lục Ly các nàng trở về lập tức tinh thần. Lão đại, Tiểu Bạch hào hứng đi tới. Hỏi, chúng ta tại cái này làm cái gì a, lúc nào đi các ngươi cái kia tử thần a, lần này sợ là có chút. Xin lỗi, Lục Ly cười khổ nói ra. Tử thần bên kia xuất hiện một điểm tình trạng, ta cần xử lý một đoạn thời gian. Sở dĩ Tiểu Bạch, sư tiểu thư, các ngươi vẫn là hồi trở lại tiên vực a, bên này cũng không có gì chơi vui. Cái gì? Tiểu Bạch thoáng cái con mắt phồng lên, có chút bất mãn nói ra, lão đại ngươi nói là nói cái gì, ngươi có hay không coi ta là huynh đệ ngươi như tại dạng này. Ta liền tức giận, ta là tới chơi phải không, ngươi gặp được phiền phức liền để chúng ta trở về đây là đạo lý gì? Không phải một chuyện, Lục Ly mỉm cười nói ra, đây là chúng ta thiên loạn tinh vực sự tình, tự nhiên là chúng ta tới xử lý. thân phận của ngươi đặc thù, lẫn vào chuyện bên này, sợ là cho Đông Vương mang đến phiền toái không cần thiết, mà lại ta có thể xử lý. Tin tưởng ta, có cái gì phiền phức? Tiểu Bạch con mắt lần nữa nâng lên nói. Nơi này phiền phức có nguyên cảnh đại sao, một cái nho nhỏ thiên loạn tinh vực có cái gì phiền phức? Bọn hắn dám đụng đến ta, ta mặc kệ ngươi có thể hay không xử lý. Dù sao việc này nhất định phải thêm ta một suất, nếu không huynh đệ chúng ta tựu tuyệt giao. Hừ, nhìn thấy Tiểu Bạch khí này phình lên dáng vẻ, thậm chí nói ra muốn tuyệt giao, Lục Ly chỉ có thể cười khổ nói ra. Tốt a, tốt a, tính ngươi một phần, bất quá ngươi nếu nghe ta, không thể làm loạn, biết không? Biết, biết. Tiểu Bạch thoáng cái lông mày khai nhãn cười, cùng Lục Ly kề vai sát cánh, cười tủm tỉm nói ra, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, huynh đệ chúng ta chính là muốn cùng một chỗ chiến đấu nha. Cái này nho nhỏ thiên loạn tinh vực, chúng ta quét ngang đi qua chính là. Lục Ly có chút im lặng, Tiểu Bạch sợ là tiếp qua mấy ngàn năm vẫn là cái này tính cách a. Hắn mục quang nhìn về phía Kỳ Sư Sư nói, Sư Sư tiểu thư, thật có lỗi, lần này chúng ta có thể không có thời gian du ngoạn. Có mấy cái thế lực lớn ngay tại vây quét ta chỗ thế lực. Một trận chiến này có lẽ cần một chút thời gian, sở dĩ chỉ có thể để Sư Sư tiểu thư mất hứng. Ha ha, Kỳ Sư Sư cười nhạt một cái nói, ta xuống tới cũng không chỉ là tới chơi. Chúng ta đều cần lịch luyện, đều cần trưởng thành, ta cùng Tiểu Bạch công tử muốn trở thành cảnh vương, cũng không phải tại nhà ấm bên trong liền có thể trưởng thành. Chúng ta đều cần từng bước một huyết chiến đi lên, một trận chiến này cũng coi như ta một phần đi, ta giấu giếm thân phận là được, việc này đối với tộc ta cũng không có ảnh hưởng gì. Thiên thiên gia sự tình, cũng chính là ta sự tình. Sư sư tiểu thư trượng nghĩa. Không đợi Lục Ly nói chuyện, Tiểu Bạch tửu giơ ngón tay cái lên. Đối với hắn mà nói, tự nhiên là Lục Ly thực lực càng mạnh càng tốt a. Kỳ sư sư thủ hạ có ba cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn có một cái đại viên mãn. Đây là một cỗ phi thường chiến lực mạnh mẽ. Tiểu Bạch công tử quá khen rồi. Kỳ sư sư cười nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Bạch công tử như thế giảng nghĩa khí, sư sư là giống như ngươi học, lão đại, thấy không? Tiểu Bạch vụng trộm sờ sờ truyền âm nói, cái này Kỳ sư sư có vấn đề à, hắn khẳng định là coi trọng ngươi, nếu không vô duyên vô cớ làm sao lại giúp ngươi, chớ ngươi phải cẩn thận à. Thiên mị tiên hồ nhất tộc rất biến thái. Người cũng đừng nàng cho say mê, đến lúc đó hồn cũng bị mất. Lục Ly trợn trắng mắt, suy nghĩ một chút vẫn là truyền âm nói, Tiểu Bạch, vạn nhất Kỳ sư sư là coi trọng ngươi nữa nha, bởi vì duyên cớ của ngươi mới giúp ta đây, giống như nàng thích ngươi, ngươi có muốn hay không trịnh trọng cân nhắc ta. Tiểu Bạch khẽ giật mình, sau đó lập tức tiện hề hề truyền âm nói, lão đại, dẹp đi đi, ta có thể không nhìn chúng nàng, một cái xúc sinh mà thôi, lại xinh đẹp cũng là thú, ta nhưng là muốn cưới một cái xinh đẹp nhân tộc mỹ nhân. Không chúng, không chúng, Lục Ly triệt để bó tay rồi, nhịn không được đề điểm hắn nói, Tiểu Bạch, ngươi đừng quên, ngươi cũng là thú, ngươi cùng Kỳ sư sư nghiêm ngặt nói là đồng tộc. Kia còn nói như vậy, sư sư tiểu thư ta xem sư sư cũng không tệ, thích hợp ngươi. Không chúng, không chúng, Tiểu Bạch khoát tay truyền âm nói, ta cũng không thích tiên thú, ta tự yêu thích nhân tộc, lại xinh đẹp tiên thú đều không được. Lão đại, việc này ngươi chớ để ý, quay đầu ta nhất định tìm một cái mỹ nhân nàng dâu mang cho ngươi xem. Tốt a, Lục Ly cũng lười quản. Hắn phất tay nói ra, cảm tạ không nói trước, chúng ta lên đường đi, trước lẻn về tử thần tổng bộ phụ cận, dò xét tinh tường tình huống sau lại buông tay, yểm tộc đã muốn chơi, vậy chúng ta liền bồi bọn hắn chơi một chút. Đi, đi, đi. Tiểu Bạch là loại kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Đại thủ vung vẩy nói, xử lý cái kia yểm tộc gì gì đó. Lão đại, chúng ta giúp ngươi nhất thống thiên loạn tinh vực, để ngươi trở thành nơi này bá chủ. Ha ha ha, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.